Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149: Đột phá. Tần Minh đại chiến sau cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, giống như là ăn một tề thuốc bổ, uể oải tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên, dù là trên người có thương, vết máu loang lổ cũng có thể nhìn ra. Hắn một lần nữa thần thái sáng láng, nơi tốt a. Hắn than thở, vết thương trên người tựa hồ không có đau đớn như vậy. Phía sau hai người cửa đá chậm rãi khép kín, nhưng sơn hà linh xào bên trong cũng không tối nhạt, có linh quang từ địa mạch bốc hơi đi lên. Linh xào bên trong tuy có bàn đá đèn đồng, nhưng toàn thân là tự nhiên hình thành một cái ao nằm ngang ở phía trước. Ở trong có hai loại linh quang dây dưa, giống như là hai con cá ở bên trong ngươi đuổi ta đuổi. Sơn hà linh xào bên trong một chỗ vết nứt phun ra khói dáng tương tự một cây đại thụ, rơi xuống nước ra từng mảnh liêu quang, giống như là lá rụng bay lả tả ở chỗ này rơi xuống. Linh xào không đủ trăm bình, trên vách đá có chút kỳ dị hoa văn, cẩn thận đi xem lại là tự nhiên vân văn, có chút càng là có phần giống như văn tự. Lê Thanh Nguyệt mở miệng: tự nhiên hoa văn hình thành chữ, người phương ngoại thích nhất vẽ phỏng theo, từ đó có thể thể ngộ đến một chút lực lượng phi phàm. Nàng không còn như vậy tinh thần uể oải, trạng thái tại chuyển biến tốt đẹp, trong mắt một lần nữa có ánh sáng màu tàn phá bộ giáp màu bạc, nổi bật nàng như tuyết da thịt, có loại dị dạng cùng khác loại đẹp. Ngươi có thể khôi phục lại a? Tần Minh quan tâm hỏi. Không có vấn đề gì, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, nàng ý thức linh quang một lần nữa sán lạn, hoàng đình bên trong cũng tại tỏa ra sự sống, vậy là tốt rồi. Tần Minh thở dài một hơi, lập tức hắn hỏi, ta tinh khí thần càng ngày càng đủ, giống như là tại liên tiếp uống thuốc đại bổ, đây là tình huống gì? Lê Thanh Nguyệt cười nói, nơi này có một loại đặc thù vật chất, hoặc là nói là lực lượng kỳ dị, sẽ kích thích nhân thể tinh thần chàng. Yên tâm, linh xào khu vực biên giới sẽ không đả thương đến chúng ta. Vô hại, đối với chúng ta mà nói, sẽ chỉ hướng phương diện tốt chuyển hóa. Người phương ngoại cảnh giới thứ nhất là tâm trai, muốn mở ra ý thức linh quang, cùng tinh thần chàng có quan hệ. Đây là căn cơ của bọn họ chỗ phương ngoại đạo thống coi trọng linh xào, chủ yếu cũng cùng những lĩnh vực này có quan hệ. Tần Minh kinh ngạc nói, nơi này chỉ là khu vực biên giới. Lê Thanh Nguyệt gật đầu nói, người trước thích ứng dưới, nếu như không có vấn đề gì, có thể thử cùng ta tiến hạch tâm địa thử nhìn một chút. Nàng hiện tại thân chịu trọng thương, không dám lập tức tiến sơn hà linh xào chỗ sâu, cần ở đây khôi phục lại trạng thái. Tần Minh gật đầu. Ở chỗ này liền đã như là ăn thuốc bổ, như tiến vào linh xào hạch tâm địa giới lại sẽ như thế nào? Hắn có chút chờ mong, hắn tại trong hang đá cẩn thận quan sát, lộ ra kinh sợ, có chút trên vách đá lại có tự nhiên phi tiên đồ, rất là tráng quan. Hắn lẩm bẩm, dân gian những truyền thuyết kia sẽ không phải là nhìn thấy loại này tự nhiên hoa văn sau mới có a? Lê Thanh Nguyệt nói, người phương ngoại chỉ nói gần tiên, tuyệt không đi phi tiên, mục tiêu cuối cùng nhất là cầu chân, thâm ý sâu sắc a. Tần Minh một trận suy nghĩ, khai hoang thời kỳ, các lộ nhân mã tại xương đêm thế giới chỗ sâu phát hiện những cái kia không thể tưởng tượng nổi sinh linh mạnh mẽ, cũng chỉ là xưng hô bọn họ là gần tiên sinh vật, loại thần các loại. Lê Thanh Nguyệt rõ ràng cũng nghĩ đến một số việc, nói, chúng ta phải cố gắng tăng lên chính mình, bây giờ nhân khẩu càng ngày càng nhiều, cao cấp hỏa tuyền nhanh không đủ dùng. Khi cự hình thành trì cần khuếch trương lúc, đoán chừng liền nên muốn đi trước xương đêm thế giới chỗ sâu khai hoang. Thời đại đại khai tịch, đã có vô hạn cơ hội, cũng tồn tại các loại nguy hiểm. Tần Minh trịnh trọng gật đầu, hắn nghe Mạnh Tinh Hải đề cập qua những này. Tương lai rất có thể là một người bạn lấy vinh quang, huyết dịch, sán lạn, bi ca đại thời đại, tràn ngập sự không chắc chắn. Tần Minh vận chuyển sách lụa pháp, điều trị thương thế, trải qua trong linh xào vật chất kỳ dị tẩm bổ. Hắn khôi phục được rất nhanh, tinh khí thần tam bảo đặc biệt dồi dào. Lê Thanh Nguyệt nói, xem ra ngươi rất thích ứng nơi này, cùng ta tiến linh xào khu vực hạch tâm thử nhìn một chút. Nếu như cảm thấy thống khổ, lập tức nói ra, ta trước tiên đưa ngươi đi ra. Hiện tại nàng thần thái sáng láng, khuôn mặt tái nhợt lần nữa khôi phục sáng bóng trong suốt. Toàn bộ lần nữa không linh xuất trần, giống như là hất lên tàn giáp thiên tiên, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Tần Minh nói ra, Lê Thanh Nguyệt mỉm cười, không nói gì, nàng lấy hoàng đình bên trong đản sinh thần hà xung kích mặt đất một khối khắc có lít nha lít nhít. Phù văn phiến đá, theo tiên vụ tràn ngập, linh quang xen lẫn, nơi này cấp tốc mở ra, lộ ra tầng thứ hai địa giới, cũng là sơn hà mật xào nơi hạch tâm, trước đó bị ẩn giấu đi. Lê Thanh Nguyệt nhẹ nhàng bay xuống dưới, đứng trên mặt đất sau hít sâu, trên người nàng vỡ vụn ngân giáp âm vang có tiếng, đi theo nàng cộng hưởng, nàng lợi dụng bí pháp chữa thương. Toàn thân toàn ý buông lỏng, Tần Minh nhìn thấy, phía dưới trong hang đá có đại lượng điểm sáng phân bố ở trong hư không, hắn rơi vào sơn hà linh xào. Tầng thứ hai khu vực hạch tâm, trong nháy mắt cảm giác một trận hoa mắt váng đầu, dưới chân lảo đảo, suýt nữa liền vừa ngã vào nơi này, lần này đến phiên Lê Thanh Nguyệt đỡ lấy hắn. Quan tâm hỏi, có phải rất là khó chịu hay không? Ta đưa ngươi ra ngoài, nàng an ủi Tần Minh. Tại linh xào tầng thứ nhất đồng dạng có thể được đến không ít chỗ tốt, Tần Minh lắc đầu nói. Lúc mới đầu ta cảm giác giống như là uống say, hiện tại thì là hơi say rượu. Thể xác tinh thần triệt để buông lỏng, tình trạng của ta trước nay chưa có tốt, đây là tình hình thực tế. Hắn thế mà rất thích ứng nơi này, Lê Thanh Nguyệt vịn hắn. Nói. Không cần cậy mạnh, nếu như đau đầu, phải lập tức nói cho ta biết. Không phải vậy thực sẽ xảy ra chuyện, sơn hà linh xào có thể kích thích tinh thần chàng, tăng lên ý thức linh quang, nhưng không phải người phương ngoại. Không đi con đường này mà nói, tiếp nhận không nổi nơi đây thần dị năng lượng, thật không có việc gì. Tần Minh nói xong, ở chỗ này diễn pháp, thi triển kim tầm công, ly hỏa hình các loại, toàn thân hắn nhẹ nhàng, giống như là bị suối nước nóng ngâm, không gì sánh được dễ chịu, nhất là đầu, càng là có một dòng nước nóng đang cuộn trào, thoải mái mà muốn hừ nhẹ lên tiếng, ngươi, đại khái bị làm trễ nải, có lẽ đồng dạng có thể đi người phương ngoại đường. Lê Thanh Nguyệt lộ ra thần sắc khác thường, vì bạn cũ này tại trên tân sinh lộ tiến triển cực nhanh, 5 lần tân sinh liền có thể chém ngoại thánh, hiện tại hư hư thực thực cũng có thể đạp vào nàng con đường này. Cái này thực sự quá hiếm có, Lê Thanh Nguyệt nói. Thôi ra vì bảo hộ Thôi Xung Hòa, nói ngươi thiên chất vượt xa bình thường, bây giờ nhìn cũng không sai, nàng cảm thấy rất đáng tiếc. Tần Minh bị tuyết tàng nhiều năm, căn bản tiếp xúc không đến hắn hẳn là đi học đồ vật, cũng không có gì. Nếu có phương diện này thiên phú, hiện tại lên đường cũng không muộn. Tần Minh nói ra, hiện tại tiếc nuối cũng không có tác dụng gì. Thời gian không thể đảo lưu, sau đó, hắn ở chỗ này luyện trên sách lụa pháp. Đây là hắn căn bản kinh nghĩa, có thể thống ngự ly hỏa, kim tàm bao gồm pháp, nơi đây an tĩnh lại. Hai người cũng bắt đầu chữa thương, vận chuyển riêng phần mình căn bản pháp, Tần Minh liền đắm chìm tại bên trong. Bên ngoài thân hiển hiện bùn bạc, kim tuyến, dây vàng áo ngọc hình thành,